Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2794, năm suy, canh 4, Sở Ly ánh mắt lại chằm chằm vào cái thanh kia quang âm thần kiếm. Cảm thụ được khí tức của nó, muốn thấm nhuần hắn nguyên lý, vì sao có như vậy uy lực cường đại, vì sao có thể đem mình thọ nguyên thôn phệ không còn. Theo lý mà nói, thôn phệ thọ nguyên thường thường là hóa thành lực lượng, mà cái này quang âm thần kiếm thôn phệ thọ nguyên chuyển hóa làm lực lượng. Hẳn là thôn phệ thi kiếm chi nhân. Sự thật hết lần này tới lần khác trái lại. Thu nạp đối thủ thọ nguyên mà chuyển hóa làm công kích lực lượng của đối thủ. Điểm này chuyển biến cực kỳ huyền diệu. Ý nghĩa thi kiếm chi nhân không cần trả giá thật nhiều có thể đạt được lực lượng cường đại. Phá hủy thế gian cân đối cùng pháp tắc. Lại để cho hắn cực kỳ hiếu kỳ. Cảm thấy mở ra một đạo khác thiên địa chi môn. Nhìn thấy khác nhất trọng thiên địa. Nguyên lai có thể như thế làm trái thiên địa chi lý. Cái kia vốn là đạo lý của mình có phải hay không tự không đúng ni. Cũng không phải là chính thức thiên địa chi lý. Đạt được lực lượng cũng không phải là nhất định phải trả giá thật nhiều. Cái này nhìn về phía trên có chút nghiên cứu. Huyền diệu khó giải thích. Cùng thế sự vô ích. Đối với hắn như vậy cao thủ mà nói nhưng lại mấu chốt. Liên quan đến võ học lĩnh ngộ. Thực biết rõ ràng rồi. Lại lĩnh ngộ võ học hội rõ ràng hơn tích chuẩn xác. Mà không làm rõ được cái này. Thường thường lĩnh ngộ xảy ra sai. Định như, người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tống Tinh xem hắn nhìn chằm chằm vào quang âm thần kiếm ngẩn người. Đối với chính mình dị tướng hào không thèm để ý. Tức giận sảng giọng, người như thế nào biến thành cái dạng này. Sở Ly ánh mắt gian nan dịch chuyển khỏi. Ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt mỉm cười. Không muốn vội vàng. Bất quá là quang âm thần kiếm cắn nuốt của ta thọ nguyên mà thôi. Thôn phệ thọ nguyên. Tống Tinh sắc mặt đại biến. Trầm giọng nói. Ngươi vốn là chỉ có 100 năm thọ nguyên. Hiện tại lại bị hắn thôn phệ. Đã đến thiên nhân ngũ suy tình trạng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng không thể tin được Sở Ly đến cùng còn thừa lại bao lâu tuổi thọ. Người của thế giới này nhóm có vạn năm tuổi thọ, đa số thời gian đều ở vào cường thịnh kỳ. Bách niên phát triển, một năm già yếu, một năm trước khi, cứ việc bên ngoài cũng theo tế nguyệt mà già nua. Nhưng chỉ là mặt mo mà thôi, thân thể lại không trông có vẻ già, như cánh tay sẽ không gầy, không sẽ sinh nếp nhăn, sẽ không xuất hiện lão nhân ban. Một khi như Sở Ly như vậy, trên cánh tay xuất hiện lão nhân ban. Liền ý nghĩa đã đến thiên nhân ngũ suy thời kỳ. Mệnh bất quá một năm. Sở Ly cũng không thèm để ý. Không có gì. Bách niên là chết. Một năm cũng là chết. Lý Phi Vũ. Tống Tinh nghiến răng nghiến lợi. Chằm chằm vào Sở Ly nói. Người cầm cái này kiếm lại có gì dùng. Nếu không có hắn đẩy cái kia thoáng một phát. Mình cũng trong hội kiếm. Xem Sở Ly như vậy không quan tâm tánh mạng. Nàng vừa giận vừa hận. Lửa giận tại ngực liệt liệt thiêu đốt. Hận không thể hiện tại liền đem Lý Phi Vũ đầu vặn xuống. Sở Ly trịnh trọng mà nói. Tống cô nương. Chính ngươi ngàn vạn không thể tìm hắn. Thậm chí muốn trốn một trốn hắn. Ngoặc kép. Biết rõ. Tống Tinh cố gắng áp lực phẫn nộ của mình. Chậm rãi gật đầu. Nàng lại hận Lý Phi Vũ. Cũng cầm Lý Phi Vũ hết cách rồi. Tầng tầng lớp lớp bảo vật tựa như núi áp xuống tới. Nàng căn bản kháng cự không được. Chớ nói chi là giết Lý Phi Vũ. Lúc này đây là gần đây cơ hội. Nhưng nhìn như một bước chi chênh lệch. Kỳ thật thiên xoa địa viễn. Sở Ly nói. Hắn khả năng thực sự thệ quang thần kiếm. Lý Phi Vũ chí mạng uy hiếp vẫn còn tại. Cũng không phải cái thanh này quang âm thần kiếm. Hắn đối với cái này chí mạng uy hiếp cảm ứng được rõ ràng hơn tích. Ẩn ẩn đụng chạm đến thệ quang thần kiếm khí tức. Thệ quang thần kiếm. Tống Tinh nhíu mày. Lắc lắc đầu nói. Theo ta được biết. Thệ quang thần kiếm hẳn là tại Lãm Tinh Tông chỗ đó. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Lãm Tinh Tông. Tống Tinh nhẹ quai hàm thủ. Đây là sư phụ có được tin tức. Hẳn là theo Huyền Không Thành truyền đến. Huyền Không Thành cùng Lãm Tinh Tông quan hệ vi diệu. chắc có lẽ không nói láo. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hắn tin tưởng cảm giác của mình. Lý Phi Vũ trên người mơ hồ có thể quang thần kiếm khí tức. Tuyệt sẽ không sai. Chẳng lẽ Lý Phi Vũ cùng Lãm Tinh Tông còn có cái gì liên quan? Mà hắn lại là Huyết Dương Tông âm mạch đệ tử. Hắn sắc mặt càng phát ra âm trầm. Ngẩng đầu nhìn Tống Tinh liếc. Tống Tinh nói. Có cái gì liền nói cái gì. Phỏng đoán cũng không sao. Ta thì sẽ phán đoán. Sở Ly nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Ta mệnh không lâu vậy. Có mấy lời là muốn nói rồi. Miễn cho ngươi lại đến đương. Chớ có nói hưu nói vượn. Tống Tinh khẽ nói. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Nói đi. Đến cùng có cái gì không được phỏng đoán. Sở Ly lắc đầu cười cười. Quang âm thần kiếm thôn phệ chính là bản nguyên. Thì không cách nào đền bù thọ nguyên. Hắn có bất lão trường sinh công. Có thể hấp thụ thọ nguyên. Nhưng không cách nào đền bù chính mình thọ nguyên. Chỉ có thể dùng để chuyển hóa làm lực lượng dùng mà thôi. Hắn lại không tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Tiếp tục nói. Lý Phi Vũ nhất định cùng thệ quang thần kiếm có liên quan. Lãm Tinh Tông thực sự thệ quang thần kiếm lời nói. Cái kia Lý Phi Vũ cùng Lãm Tinh Tông cũng có liên quan. Cái kia khối thiên mệnh tỏa ngươi còn nhớ rõ à? Đương nhiên nhớ rõ. Tống Tinh nhẹ quai hàm thủ. Như nàng suy đoán không tệ lời nói. Lý Phi Vũ có như vậy vận khí tốt. Đều là vì cái kia khối thiên mệnh tỏa. So về mặt khác bảo vật. Thiên mệnh tỏa mới thật sự là vô thượng bảo vật. Đã có nó, liền có mặt khác bảo vật. Sở Ly nói, có thể hay không cùng Lãm Tinh Tông có quan hệ. Tống Tinh nhíu mày trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Sở Ly nói, Lý Phi Vũ lại là Huyết Dương Tông âm mạch đệ tử. Cái kia Lãm Tinh Tông đâu? Có thể hay không cùng Ma Tông có liên quan? Không thể nào. Tống Tinh sắc mặt đại biến. Lãm Tinh Tông thực cùng Ma Tông có liên quan lời nói. Vậy thì thật là đáng sợ. Lãm Tinh Tông gì thế độc lập, công bằng, cho nên chúng tông môn đối với nó cũng không có gì đề phòng. Bởi vì khó lòng phòng bị, cho nên cũng không sao cả phòng bị. Kể từ đó, Lãm Tinh Tông thật muốn thay Ma Tông dương mắt, vụng trộm ra tay lời nói. Thiên hạ tông môn không có phòng bị, thật là yếu ớt không chịu nổi. Hơn nữa, Lãm Tinh Tông có thể che đậy thiên cơ đẩy diễn. Người bên ngoài cũng không cách nào biết được chân tướng. Chỉ sợ đến cuối cùng, bị Ma Tông diệt được không sai biệt lắm mới có thể tỉnh ngộ lại. Thậm chí cuối cùng nhất không cách nào tỉnh ngộ. Nhất địch nhân đáng sợ thường thường tại bên người. Cũng là bởi vì không có phòng bị. Sở Ly thở dài, chỉ mong suy đoán của ta là sai. Nhưng chính xác hay không? Được dựa vào ngươi tới nghiệm chứng. Đừng nói những ủ rũ này lời nói. Tống Tinh tức giận mà nói. Người nào có yếu như vậy. Cứ như vậy bị một thanh kiếm thu thập. Sở Ly cười cười nói. Thanh kiếm này ta mang về trong chùa. Dùng chuộc tội a. Ta cái này Phục Ma Điện điện chủ quá không hợp cách. Chỉ sợ là lịch đại Phục Ma Điện kém cỏi nhất một cái điện chủ rồi. Chí khí khó thủ nột. Tống Tinh trầm mặt khẽ nói. Dòng dài, ta về trước đi tìm sư phụ. Chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu là hoài nghi, cũng muốn cùng Huyền Không Thành nói một tiếng. Bọn hắn nghiệm chứng so chúng ta càng chuẩn. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, đi thôi. Tống Tinh thật sâu liếc hắn một cái. Chậm rãi biến mất. Sở Ly oa lại nhổ ra một búng máu. Khoanh chân ngồi vào trên mặt đất. Quang âm thần kiếm hoành tại trên gối. Hơi nhắm mắt mảnh vải bắt đầu vận công. Sau nửa ngày qua đi. Hắn oa lại nhả một búng máu. Ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên nghiền nát không chịu nổi. Cái này quang âm thần kiếm uy lực quá mức kinh người. Hắn như thế nào cũng hóa không hết. Dù cho lưu ly diệu liên kinh cũng không có hiệu quả. Sở Ly cảm thấy. Đây tự là tuế nguyệt lực lượng. Không chỗ nào kháng cự. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cầm kiếm biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại một tòa mênh mông đại sơn bên trên. Chung quanh là xanh tươi tốt thanh tùng, hắn tự tay đáp bên trên một khỏa thanh tùng, thời gian nháy con mắt, cái này khỏa thanh tùng khô héo, hồi bại, cuối cùng nhất một trận gió thổi tới, hóa thành bột phấn bay lả tả mở đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Trên tay Quang Âm thần kiếm bắt đầu trở nên sáng ngời. Sở Ly theo pháp mà làm, lại đem lưỡng khỏa thanh tùng thọ nguyên hoàn toàn thu nạp. Trên tay Quang Âm thần kiếm càng ngày càng sáng, dĩ nhiên chói mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.